Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 585, chương 584. Akai Suichi, cặn bã nam. Haibara ngẩng đầu nhìn nàng, dâu đi trên mặt mang theo thân mật ý cười, vì không cho nàng cảm thấy sợ sệt, nàng hết sức cười đến rất thân mật, liền như là ở động viên một cái không hề cảm giác an toàn động vật nhỏ. Tuy rằng Suichi không yên lòng nàng an toàn đi theo, nhưng sau khi trở lại cũng không nói với nàng tin tức gì. Cho nên nàng cũng không biết ngày đó Haibara cũng không phải thật sự Haibara. Cũng không biết giữa bọn họ từng có cái gì đối thoại. Haibara hai tay cất trong túi. Một cái tay vuốt nhẹ trong túi di động. Nàng không xác định đối phương có thể không thể phát hiện trong lòng nàng chính đang bấm bên trong điện thoại. Nàng chuẩn bị một có sự dị thường liền đem treo điện thoại đoạn. Đối phương là FBI. Kamikawa-san thân phận rất trọng yếu. Quyết không thể làm cho đối phương biết được. Lần trước nàng mất máu quá nhiều. Lái xe rơi vào vách núi. Ta cứu nàng. Haibara lời ít mà ý nhiều mà đem sự tình nói ra. Tuy rằng không phải nàng tự mình trải qua. Nhưng ở trong mắt tất cả mọi người. Vậy thì là nàng. Cái kia sau khi đây, ngươi có gặp phải người nào sao? Dâu đi có thể khẳng định trong này có lẻ tổ bóng dáng. Tay súng bắn tỉa kia nhường hắn rất là lưu ý. Gặp phải một cái xạ thủ, còn gặp phải người đàn ông kia. Xạ thủ không thể nghi ngờ là Kamikawa-san, mà người đàn ông kia chỉ chính là Akai Suichi. Nhưng nàng cũng không muốn xưng hô Akai Suichi tên. Nàng đối với cái này vứt bỏ tỉ tỉ nàng nam nhân lông không có hảo cảm. Conan đột nhiên nhớ tới chuyện khi đó. Akai Suichi lúc đó lập tức liền nhận ra hắn không phải Haibara. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Haibara, người có biết hay không Akai Suichi? À, Haibara cười lạnh một tiếng. Không muốn trả lời vấn đề này. Nhận thức, dâu đi cau mày. Suichi cùng với nàng có cái gì ngọn nguồn sao? Hắn xưa nay chưa từng nói những thứ này. Người gặp Suichi sao? Là ở trong tổ chức? Vẫn là rời đi tổ chức sau khi? Dâu đi từ lần kia sự kiện sau khi liền biết rồi Haibara thân phận. Hơi nghi hoặc một chút chôn ở trong lòng còn không bằng trực tiếp hỏi đi ra. Màu vàng kim quy dừng xe ở ven đường. Tình cờ có mấy chiếc xe từ bên chạy qua. Người bên cạnh hành đạo lên người đi đường rất ít. Tiến sĩ còn đang làm ra vẻ trang dạng kiểm tra xe cộ. Cửa sổ xe giam giữ. Không nghe được thanh âm bên trong. Cặn bã nam. Haibara xì cười một tiếng. Không lại trả lời. Conan dâu đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Haibara tại sao mắng Akai Suichi là cặn bã nam? Haibara thân nhân chỉ có một cái tỉ tỉ. Chẳng lẽ nói Akai Suichi cùng tỷ tỷ nàng có quan hệ gì? Conan ngộ, nếu như Akai Suichi đối với tỷ tỷ nàng bội tình bạc nghĩa, cái kia Haibara đối với hắn tuyệt đối là căm ghét, mà hắn lúc đó đối mặt Akai Suichi thời điểm chỉ có cảnh giác. Cho nên đối phương mới phát hiện hắn không phải Haibara. Dâu đi nhẹ nhàng thở dài, đồng dạng biết rồi Suichi cùng với nàng là quan hệ gì. Từ trần người lại như ngực đỏ tươi một viên chu sa nốt ruồi. Sẽ theo thời gian càng ghi lòng tạc dạ. Nàng là vĩnh viễn cũng không sánh bằng. Dâu đi đem như thế hỗn độn ý nghĩ dứt bỏ. Hiện tại không phải nghĩ những kia thời điểm. Tay súng bắn tỉa kia có từng nói với ngươi cái gì sao? Hắn hỏi một hồi thân phận của ta. Sau đó nhường chúng ta cảnh sát. Chỉ là như vậy sao? Chấm ngoặc kép. Đương nhiên chỉ là như vậy. Kamikawa-san ở trong lòng yên lặng mà tiếp một câu. Hắn ngồi ở nhà trọ sofa bên trong. Hai tay khoanh chống đỡ ở trên đùi. Nhà trọ bên trong cửa sổ đóng chặt đặc biệt yên tĩnh. Tai nghe bên trong âm thanh cũng có thể thấy rõ ràng. Nghe người khác đàm luận chính mình đều là có chút kỳ quái. Có điều cũng may trừ Haibara ở ngoài không có ai biết cái kia tự xưng linh ra hỏa là hắn. FBI nếu tham gia, sự tình ngược lại cũng không cần hắn quá nhiều lo lắng. Nếu như dâu đi không bắt được còn có Akai Suichi, mặc kệ là vì bảo vệ Conan vẫn là vì bảo vệ Haibara. tên kia như thế nào đều sẽ quyết định. FBI viên đạn bạc, có cái này thực lực. Có điều lời tuy như vậy, hắn cũng không thể cái gì đều không làm. Hắn kéo màn cửa sổ ra đứng ở bên cửa sổ, từ nhà cao tầng hướng ra phía ngoài phóng tầm mắt tới. Thành thị ngựa xe như nước, qua lại không dứt. Từ nơi này, không nhìn thấy Jean Porcher, cũng không nhìn thấy tiến sĩ Kim Quy xe. Jody cảm thấy này có chút không quá giống công an tác phong. Nhưng Haibara rõ ràng không muốn nói thêm. Nàng chỉ có thể nói về trước kia đề tài. Vốn là các ngươi giải quyết vụ án kia sau khi chúng ta cảm thấy nàng là tổ chức thành viên khả năng không lớn, liền bỏ chạy. Nhưng ta lái xe đột nhiên nhìn thấy ngươi một mặt lo lắng lộn nhào quay trở lại. Ta nghĩ nhất định là có chuyện gì. Vì lẽ đó quyết định tiếp tục theo dõi người phụ nữ kia. Ta phát hiện nàng hết sức đi vòng nghĩ. Quang lái xe của ta sau khi liền không lại tiếp tục theo dõi. Conan gật gù. Nguyên lai tai nghe bên trong nghe được có người theo dõi là chỉ dâu đi lão sư. Agatha Hiroshi một lần nữa ngồi trở lại trong xe. Có FBI tham dự, trong lòng hắn an tâm không ít. Conan như thế nào đi nữa thông minh cũng có người lực có lúc nghèo thời điểm. Một tổ chức không thể nghi ngờ có thể tạo được rất lớn trợ lực. Conan đem bọn họ gặp được sự tình nói cho Jody. Jody vốn là muốn nhường bọn họ trở lại, nhưng hiện tại cũng chỉ được bỏ ý niệm này đi. Nàng cau mày. Vạn nhất đồ vật bị phát hiện, Conan bọn họ liền nguy hiểm. Bọn họ muốn đi ám sát một cái gọi đi dây người. Chúng ta tra ra bọn họ muốn giết chính là ai. Conan mở miệng, theo bọn họ cũng không phải biện pháp ổn thỏa. Một khi bị phát hiện, hậu quả kia liền nguy hiểm. Bọn họ nhất định phải mở ra đối phương ám hiệu. Sau đó so với bọn họ mới đến một bước, ngăn cản trận này ám sát. Ám sát thời gian là 1 giờ chiều. Hiện tại đã sắp 11 giờ. Thời gian vẫn tính đầy đủ. Đối với Conan tới nói, ám hiệu cũng không khó giải. Trải qua một trận đại não bão táp sau khi Conan suy đoán ra tổ chức ám sát mục tiêu là chính đang tham gia hạ nghị viện tuyển cử Domon Yasuteru. Bọn họ nỗ lực hướng về Domon Yasuteru phòng làm việc làm ra nhắc nhở. Nhưng làm sao Domon Yasuteru bình thường chịu đến ám sát đều là trò đùa trẻ con. Căn bản không nghĩ tới lần này nguy cơ sẽ xuất động xạ thủ. Vì lẽ đó phòng làm việc người căn bản không để ở trong lòng. Conan thực sự là vừa tức vừa vội. Nếu bên kia nói không thông, bọn họ chỉ có thể mở ra đối phương nói tới ám sát địa điểm. SDP, chỉ địa điểm là hai đô công viên. Từ đặt máy nghe lén bên trong biết được, Mizunashi Rina thông suốt qua đài truyền hình xe đến nơi đó đối với Domon Yasuteru tiến hành phỏng vấn, tái dẫn đạo đối phương đến vị trí thích hợp, do xạ thủ một đòn chí mạng. Mori trinh thám phòng làm việc, làm tốt cơm ran vẫn không có nhìn thấy Conan trở về. Sáng sớm để lại một câu nói liền chạy, hiện đang dùng cơm đều vẫn chưa trở lại. Ran có chút tức giận. Conan làm sao vẫn chưa trở lại? Mori Kogoro đang xem đua ngựa báo chí, hoàn toàn không thèm để ý Conan tiểu quỷ kia đi đâu. Hắn lên buổi trưa đặt cược một số lớn, đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn khi đến trưa đua ngựa kết quả. Nếu như thắng, tháng này sinh hoạt phí liền không cần sầu. Ran thở phì phò cho Conan gọi điện thoại. Kết quả Conan mất tập trung ứng phó rồi 2 tiếng trực tiếp đưa điện thoại cho cắt đứt. Ran không tên có chút lo lắng. Conan này thái độ thực sự là quá khác thường. Liền như là chuyện gì xảy ra không thể để cho nàng biết như thế. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời. Bầu trời dự báo nói rằng ngọ sẽ thả trời quang. Nhưng khí trời vẫn là bóng mờ nặng nề. Không hề có một chút muốn ra thái dương dấu hiệu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.